Chương 428, trước nay chưa từng có khủng bố. Ngoa y chư chín cánh tay phía trước to lớn xương sọ ở ngoài, hai cốt long ma nhìn như không có đầu lâu, thế nhưng từ hình tròn thân thể phía trên, nhưng là duỗi ra mở ơ y chu cờ điều gần như trong suốt xúc tu, một tấm lại thanh lại thũng, cực kỳ vặn vẹo khuôn mặt, đưa đến trước mặt chúng nhân. Chín la vương kích mặt bành trướng 7-8 lần, giặt dẹo như một đè ép bánh bao thịt, dường như trên mặt hết thể xương hết thể ngu dô tờ, lại lung tung ghép lại lên, vẻ mặt quỷ dị không nói lên lời. Chỗ trống hốc mắt nơi sâu xa, phóng ra muốn sống không được, muốn chết cũng không thể thống khổ, khoe miệng một mực hướng lên trên kéo một cái, dường như một luồng không tên sức mạnh, ép buộc hắn lộ ra so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Thân thể của hắn đã biến mất, chỉ còn dư lại khuôn mặt này, ở xúc tu duỗi một cái co rụt lại trong lúc đó, phát sinh mơ hồ không rõ tiếng cười. Vương kích còn có 7, ta mở tên yêu tộc chưa chết. Thấy vương kích L.E. này tấm hoàn toàn mới tư thái xuất hiện, không rõ vì sao, không được cờ bo nở hà nở đều từ hài cốt long trên ma thân nhận biết được ngập trời yêu khí, nhất thời vui mừng khôn xiết, dồn dập áp sát tới. Khi bọn họ tới gần đến hài cốt long ma phụ cận 100 mét nơi, cũng như là vừa nãy vương kích như thế, tay chân quỷ dị vặn mẹo, liền tiếng kinh hô cũng không kịp phát sinh, liền bị trong suốt xúc tu kéo chặt lấy. Hút vào hài cốt long ma trong cơ thể làm người buồn nôn một màn phát sinh hài cốt long ma thân thể, có được cực cường tính ăn mòn, tổng cộng ta mở tên yêu tộc, liên đối trên người bọn họ sinh hóa chiến thú, thoáng qua trong lúc đó liền bị triệt để hút cạn máu thịt, còn lại giáp sắt cùng. Hài cốt, nhưng là trồi lên bên ngoài thân, khiến cho bao vây toàn thân nó hài cốt chiến giáp, càng thêm tinh vi, giữ tận một hơi nuốt chửng ta mở tên yêu tộc huyết nụ, vương kích phát sinh một tiếng hài lòng thở dài. Hải cốt long ma hình thể bành trướng một vòng, khiến cho người nghẹt thở khí thế càng thêm mãnh liệt. Lý Diệu nhìn ra mồ hôi lạnh ứa ra, mơ hồ hiểu được, này hải cốt long ma e sợ cũng không phải giao long loại yêu thú. Nó bản thể, hẳn là một loại nào đó quỷ dị nhuyễn thể loại, phù du loại yêu thú, như mang có kịch độc siêu cấp sữa, to lớn con mực không trách, động phủ của nó sẽ ẩn nó với một chỗ dưới nền đất ngân trong biển mà nó lớn nhất thần thông. Đúng rồi, có thể nuốt chửng cái khác sinh linh. Bo nở ho hải cốt luyện chế thành quỷ dị chiến giáp, bảo vệ mình thân thể mềm mại. Nó chi nở cái hải cốt cánh tay, phía trước nhất đều có được một vị to lớn xương sọ, nghĩ đến là cựu đầu mạnh mẽ yêu thú, bị trở thành nó vật hy sinh. Đã như thế, ở hải cốt long tinh ở bề ngoài nhìn thấy tòa kia quỷ dị cấm chế, cùng to lớn giao long loại yêu thú hải cốt, liền rất tô tờ giải thích. Nghĩ đến, này mấy trăm mét trường giao long loại yêu thú, là bị hài cốt long ma bắt lấy người bị hại, chỉ là bởi vì hình thể quá mức to lớn, không cách nào trực tiếp nuốt chửng, liền đem nó vây ở cấm chế bên trong, chậm rãi bảo chế. Hay hoặc là vận dụng các loại bí pháp, đến luyện chế nó xương cốt luyện chế đến không gì không xuyên thủng thì, lại hòa vào hài cốt long ma trong cơ thể loại này sinh mệnh hình thái, thực sự thật đáng sợ, không trách ở 4 vạn năm trước yêu hoàng chi tranh chung. Hải cốt long ma là sớm nhất bị nốc cao mấy con cổ yêu một trong. Không hẳn là thực lực không đủ, e sợ cổ yêu khác đều sợ hai nó loại này khủng bố sinh mệnh hình thái, liên thủ đưa nó chấn áp giờ khả cờ na y nó mới vừa từ mấy chục ngàn năm vắng lặng trung thức tỉnh. Chính là suy yếu nhất thời điểm nhất định phải tiêu diệt nó, bằng không liền không kịp nếu là bị nó lại nuốt chửng lượng lớn hải cốt long tinh thừa nở dê linh thú cùng thiên tài địa bảo, khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh cao, không. Chỉ cần khôi phục 10%, vậy thì là thiên nguyên giới đại kiếp nạn. Lý Diệu quyết định, ánh mắt một lần nữa trơn lên ác liệt. Hai cốt long ma nhuyễn thể không ngừng núp đích, bị trong suốt xúc tu thao túng, vương kích vặn vẹo mặt to thừa nở dê. Tỏa ra tia sáng yêu dị, mơ hồ không rõ tiếng cười từ từ rõ ràng lên. Cuối cùng biến thành một đạo cổ kính khẩu âm, tự lẩm bẩm lên. 40.000 năm không nghĩ tới. Ta dĩ nhiên ngủ say dòng dã 40.000 năm yêu thú đế quốc hủy diệt ha ha ha ha, diệt đến được nhưng lại không biết, lúc trước cùng ta tranh cướp yêu hoàng vị trí những yêu tộc kia, huyết mạch của bọn họ hậu duệ, có chết hay không tuyệt ta ổ tu chân giả xuất hiện lần nữa, nhân loại một lần nữa quật khởi, lại chiếm cứ phần lớn đại thế giới rất tô tờ, nhân loại là vô thượng mỹ vị, thân thể nho nhỏ chung, nhưng chất chứa mạnh mẽ thần hồn, so dài đến mấy trăm mét yêu thú. Càng thêm ngon tinh khải này lại là cái gì dĩ nhiên giống như ta, dùng cường hóa xương vỏ ngoài đến tăng lên sức chiến đấu. Lý Diệu càng nghe, càng là trong lòng run sợ. nguyên vốn còn muốn lợi dụng hài cốt long ma ngủ say 40.000 năm, ngơ ngơ ngác ngác nhược điểm tới đối phó nó, nhưng la nhìn rằng dấp, nó lại có thể từ bị nó nuốt chửng những kia sinh linh trong đầu, trực tiếp hấp thụ tri thức cùng ký ức hiện tại, nó biết đến, cùng vương kích những yêu tộc này như thế nhiều chỉ chốc lát sau, vương kích tấm kia mặt to thừa nở dê, nụ cười càng thêm sán lạ, chỗ trống đáy mắt từ từ ngưng tụ lại sắc bén ánh sáng, đâm thẳng Lý Diệu những người tu chân này. Tất cả mọi người đều cảm thấy, trái tim trong nháy mắt liền bị nó xuyên thủng. Huyết yêu giới thiên nguyên giới một cái tinh cầu thừa nở dê, liền có được lên tơ y ha nở dê nga nở, ha nở dê va nở tu chân giả, còn có ngàn tỷ sinh linh chỉ cần hết thể cắn nuốt mất, chí ít có thể khôi phục 3 phần 10 thực lực Lý Diệu nhịp tim hầu như đình chỉ, chuyện đáng sợ nhất phát sinh. Hài cốt long ma từ vương kích yêu tộc trong ký ức, thu được liên quan với thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới tin tức. Đó là khoảng cách hải cốt long tinh gần nhất hai nơi đại thế giới. Hơn 20 ngày sau khi, thiên nguyên giới sẽ phóng ra mơ y tinh toa đến hải cốt long tinh thượng ở dê. Chỉ cần hải cốt long ma nuốt chửng một tên tu chân giả, liền có thể được trí nhớ của hắn, nắm giữ tinh toa thao túng phương pháp, đi tới thiên nguyên giới. A đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một tên lôi hồn chiến đội tinh tuần giả bỗng nhiên kêu quái dị lên, tay chân không tự chủ được địa mùa tung. Hắn bị hài cốt long ma trong suốt xúc tu dây dừa kéo lại cẩn thận Lý Diệu lúc này mới phát hiện, mọi người chu vi chẳng biết lúc nào xuất hiện vô số trong suốt xúc tu, thần không biết quỷ không hay mà đan dệt thành một tấm phô thiên lớn, cuối cùng mấy khe nước sắp hợp lại bi lư a dô y hài cốt long ma lại không phải ngớ ngẩn, căn bản không cần thiết lẩm bẩm lầu bầu, nói cho chúng ta biết đầu đuôi câu chuyện nó là vì đem chúng ta sự chú ý vững vàng hấp dẫn ở trên người nó, làm cho nó xúc tu đều. Lan tràn tới Lý Diệu cắn răng, lắc người một cái, hóa thành một vệt sáng, được cờ đến tên kia khua tay múa chân tu chân giả trước mặt, quát to một tiếng, thần hồn cháy bùng, hai tay hầu như bóp nát liệt huyết chạm phong đào trôi đao. Ở cuối cùng một phần chiến thần trang phục tăng cường bên dưới, ánh đao trước nay chưa từng có địa kích phát đến ra y 20 mét, như thái dương báo táp dô nở dê như thế không thể đỡ bạch tự đi thừa nở dê, vẽ ra một đạo 10 phân vẹn 10 màu máu viên hồ. Một cái trong suốt xúc tu từ trung gian chặt đứt hải cốt long ma vừa thức tỉnh, chính là thực lực yếu ớt nhất thời điểm, xúc tu đau xót, đột nhiên co rút lại, lộ ra bán dây kẽ hở. Những người tu chân sớm đã bị nó quỷ dị hình thái kinh sợ, cảnh giác tăng lên tới đỉnh điểm, ở Lý Diệu nhắc nhở, trong nháy mắt phát hiện chu vi lượn lờ trong suốt xúc tu, ở xúc tu quấn quanh người chớp mắt trước, đúng lúc tránh ra đồng thao chiến đội 5 người. Lượng lớn tin tức truyền tống đến còn lại hai chi tinh thần chiến đội tinh trong đầu. Hai cốt long ma, thức tỉnh nó muốn nuốt chửng nhà của chúng ta viên, đến khôi phục thực lực nhất định phải ngăn cản nó hết thệ tu chân giả trong nháy mắt liền ý thức được. Hai cốt long ma là bo nở ho chưa bao giờ từng gặp phải khủng bố yêu ma. Giờ khả cờ na y nó vừa thức tỉnh, thực lực nà mờ ở thung lũng, là tiêu diệt nó cơ hội duy nhất. Nếu như giờ khả cờ na y không tiêu diệt đi nó, thiên nguyên giới liền song xèo xèo xèo vỏ đạn lãnh tử minh người đầu tiên ra tay, vô số đạo màu vàng lưu quang từ quanh người hắn mỗi một góc gào thét mà ra, hóa thành ngàn vạn nói tươi đẹp màu vàng đường vòng cung, không ngừng đan xen cùng biến ảo quỹ đạo, hướng về hài cốt long ma ma nhờ me vọt tới còn lại hết thể tu chân giả, dồn dập lấy ra ma nhờ me nhất bắn xa pháp bảo, phi kiếm, huyền quang, tinh từ pháo, như ngàn vạn thải hồng, nhanh như chớp. Hải cốt long ma húc đầu cái nao địa bao phủ lại hải cốt long ma ở đánh túi bụi chung cất tiếng cười to, quanh thân màu bạc nhạt hải cốt chiến giáp kích thích ra từng đạo lưu ngân sóng gợn, trung hòa phần lớn công kích, mà quả đông dô nở dê như thân thể dĩ nhiên sản sinh quỷ dị sức hút, pháp bảo một khi thông qua hải cốt trong lúc đó khe hở đâm vào trong cơ thể, liền như đá chìm đáy biển, cùng chủ nhân triệt để mất đi liên hệ. Viên đạn, phi đao, phi kiếm. Tất cả đều bị nó thu đi. Lý Diệu há hốc mồm, lúc này mới chú ý tới, ở hài cốt long ma gần như trong suốt trong thân thể, lại vẫn chất chứa đến mấy chục món pháp bảo. Từ cổ kính tạo hình xem, tất cả đều là 4 vạn năm trước cổ pháp bảo. Thân thể của nó, đúng rồi một tòa di động pháp bảo nhà kho không thể nào, quái vật này, thậm chí ngay cả pháp bảo đều có thể nuốt chửng thân thể bên ngoài, bao trùm trải qua bí pháp luyện chế màu bạc nhạt hài cốt chiến giáp. Có thể chống lại phần lớn lực phá hoại. Coi như không chống đỡ được, hài cốt vỡ vụn, đối với nó lông tóc không tổn hại, quá mức đổi một khối xương là được rồi. Thân thể nhưng là do siêu cao dẻo dai tính nhuyễn thể tổ chức ta hóa thành, mạnh mẽ đến đâu công kích sinh mê nhờ, lực phá hoại đột nhiên tiêu tan, trong nháy mắt liền bị hóa giải hơn nửa thế thì còn đánh như thế nào. Lý Diệu không phải một sẽ dễ dàng buông tha người, cứ việc bị hài cốt long ma mạnh mẽ cả kinh đầu đầy mồ hôi lạnh, vẫn là nheo mắt lại tử quan sát kỹ. Khoe mắt giật một cái, hắn tựa hồ nắm đến cái gì. Hài cốt long ma tuy rằng nhìn như kiêu nga ho hung hăng, tùy ý mọi người buông tay công kích, một món pháp bảo tiếp một món pháp bảo địa nuốt chửng. Nhưng thân thể những bộ vị khác hài cốt chiến giáp bị đánh nát thì, nó đều nhắm mắt làm ngơ, chỉ có hình tròn thân thể trung ương hài cốt chiến giáp nổ tung thì, nhưng là nhanh chóng nhúc nhích nhuyễn thể tổ chức, từ bên cạnh vận đưa tới mơ y hài cốt bổ khuyết, tựa hồ rất kiêng kỵ trong thân thể chịu đến công kích. Trong thân thể, này như trái tim rô nở dê như một tấm co rụt lại, tìm kiếm nhảy lên hồng mang, theo hài cốt long ma thân hình nhúc nhích, không ngừng lập lòe. Đối với những kia đâm thật sâu vào hài cốt long ma trong cơ thể phi kiếm cùng viên đạn, dù cho còn cách một đoạn, hồng mang cũng sẽ đột nhiên co rút lại, như gặp đại địch, bày ra phòng ngự tư thái. Lý Diệu trong lòng hơi động, này đoàn hồng mang, đúng rồi, hài cốt long ma nhược điểm không cờ ơn phân tán công kích, hài cốt cũng không phải nó bản thể, đập nát đều vô dụng, trong thân thể đoa nở kia hồng mang, mới phải nó nhược điểm chí mạng tập trung hỏa lực, oanh kích một chỗ. Ở trên người nó ma nhờ me đảo cái lỗ thủng đi ra, đem đoa nở kia hừng mang, triệt để đánh nát.